Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, chuẩn bị xuất phát. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, theo lý thuyết tốc độ càng nhanh, phá hư tính lại càng lớn, một quyền này đánh đập tốc độ đáng sợ như thế, nhưng quỷ dị chính là rơi vào Frieza phần bụng. Lực lượng dường như cũng không xứng đôi tốc độ của nó. Chỉ là để Frieza cảm thấy đau đớn, lại không cách nào để Frieza trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Cho nên Frieza đánh phía Son Gouben nắm đấm vẫn không có đình chỉ. Thậm chí lực lượng và tốc độ cũng không có chịu ảnh hưởng. Hô, mắt thấy Frieza nắm đấm phải đánh ở Son Gouben trên người lúc. Son Gouben thân thể hơi rời một cái. Vân Đạm Phong khinh tránh thoát Frieza một quyền này. Không có khả năng. Frieza đậu mắt vậy tiểu nhân đỏ mắt trâu co lại thành đậu xanh giống nhau tiểu. Đúng lúc này trước ngực hắn tê dần. Lại trúng một quyền. Một quyền này đồng dạng chỉ là để hắn cảm giác được day dứt đau đớn. Cũng không có để bắp thịt của hắn co quắp mất đi chiến lực. Tuyệt không? Frieza bạo phát. Trên người hắn thiêu đốt kim sắc hỏa diễm xông thẳng Vân Tiêu. Một con khác nguyên bản không chuẩn bị xuất thủ tay niết thành quả đấm điên cuồng đánh phía Son. Gouben, chết đi, chịu mới vừa trùng kích. Vũ trụ tà ác đế vương lửa giận thực sự bạo phát. Đã liều lĩnh, Frieza một quyền này tốc độ vô cùng kinh khủng. Trước nắm đấm phương thậm chí dâng lên hỏa diễm. Đây là hắn toàn lực một quyền, hoàn toàn không có thu tay một quyền, mục đích đúng là ở Son Gouben trên người mở một cái hang. Son Gouben trên người mở một cái hang, con muốn không phải là yếu hại bộ vị căn bản không có thể tử vong. Nhiều lắm bị thương tương đối trọng, cho nên Frieza giận dữ phía dưới căn bản không quá nhiều cố kỵ. Nhưng là một quyền này mới đánh ra gần một nửa. Bồng. Son Gouben nắm đấm lại rơi vào Frieza trên người. Lần này là hắn bụng dưới. Đồng dạng chỉ là để Frieza cảm thấy đau đớn. Cũng không có để hắn mất đi chiến đấu lực. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Son Gouben nắm đấm liên miên không ngừng rơi vào Frieza trên người. Frieza giống giận liên tục. Hắn song quyền, hai chân. Thậm chí đuôi đều không ngừng hướng Son Gouben phát động gió thổi không lọt điên cuồng công kích. Nhưng là không có nhất chiêu có thể rơi vào Son Gouben trên người. Bốn phía xem cuộc chiến Son Goku, Beerus, Whis đều trừng lớn con mắt. Không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Frieza sức chiến đấu khủng bố ở lúc này đây cùng Son Gouben trong đối chiến biểu hiện vô cùng nhuần. Nhuyễn, vô luận là gia quyền. Vẫn là ra chân, thậm chí cái đuôi vung vẫy, thân thể di động hết thảy đều là như vậy mau lẹ mà hoàn mỹ. Nguyên bản Beerus đối với Frieza dự thi còn ôm một chút có cũng được không có cũng được ý tưởng. Chỉ tới thấy được Frieza biến thân Golden Frieza đơn giản gánh vác phá hư năng lượng. Sau đó lại cùng Son Goku đánh một hồi phía sau, mới, chỉ có... Tán thành Frieza cường đại Jesu không thua gì Vegeta. Nhưng là lúc này đây. Nhìn Frieza cùng Son Gouben đối chiến. Lúc này Frieza biểu hiện chiến lực so với mới vừa cùng Son Goku đối chiến còn đáng sợ hơn nhiều. Lắm, Frieza tuyệt đối đạt tới tham gia lực chi cuộc tranh tài yêu cầu. Nhưng là Son Gouben đó mới gọi đáng sợ. Lúc này Son Gouben cư nhiên một tay vẫn bối ở sau lưng. Một tay không ngừng đánh đập ở Frieza trên người. Frieza hướng Son Gouben kích ra một quyền. Son Gouben có thể kích ra 5-6 quyền. Rõ ràng tốc độ nhanh khiến người ta hít thở không thông. Nhưng khi nhìn dáng vẻ, mỗi một quyền của hắn cũng không trọng. Nếu không, Frieza đã sớm mất đi chiến lực. Mà Son Gouben không ngừng né tránh Frieza công kích, có thể là cả người di động phạm vi tuyệt không siêu qua một cái thước vuông. Cái này đáng sợ đến cỡ nào? Có thể nói, Son Goban lúc này tựa như đã lĩnh ngộ tự tại vô cùng ý công giống nhau. Thân thể từng cái bộ vị cũng có thể tự động tách ra Frieza công kích. Chỉ là Beerus lại rất nghi hoặc, hắn cũng từng gặp tự tại vô cùng ý công, thậm chí chính hắn cũng đã sơ khuy tự tại vô cùng ý công con đường. Hơi thở kia, cái kia trạng thái, khí thế kia, hết thảy cùng Son Goban tình hình bây giờ không giống nhau. Cho nên nói Son Goban Jesu không phải tự tại vô cùng ý công. Cái này Jesu không phải tự tại vô cùng ý công. Bất quá, Whis trong lòng suy tư về. Đối với Son Goban hắn cũng nhìn không thấu. Bỗng nhiên Son Goban một quyền đánh vào Frieza bụng. Cùng quá khứ Frieza chỉ là đau đớn bất đồng. Lúc này đây Frieza bị đánh thân thể như hà giống nhau cong lên. Miệng hắn mở ra, con mắt đều toàn bộ nổi lên ra. Thân thể dĩ nhiên không phải có thể động. Chỉ thấy Son Goban thu hồi nắm tay. Frieza trên người kim sắc lửa khói tiêu thất. Sau đó trên người hắn cái kia dường như hoàng kim đúc thành da thịt trong nháy mắt biến thành bạch. Xác, cả người thẳng tắp vậy hướng địa mặt rơi đi. Son Goban một quyền này không chỉ có để Frieza mất đi chiến lực, thậm chí trực tiếp đưa hắn từ hoàng kim trạng thái đánh về nguyên hình. Whis, nửa phút là không phải đến rồi. Son Goban nhìn về phía Whis, lúc này Whis mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn nhãn thần vẫn như cũ có chút khiếp sợ nhìn Son Goban. Không sai, là đã đến giờ. Ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Bất quá lại nói tiếp. Son Goban, thực lực của ngươi thật sự chính là khiến người ta không dám tin tưởng. Ta cuối cùng coi là hiểu. Vì sao ngươi lớn lối như vậy? Ngươi quả thật có phách lối tiền vốn. Cho nên ta mới đúng là ai tham gia lực to lớn sẽ đều không phải cực kỳ lưu ý. Bởi vì chỉ cần có ta ở, đệ bảy vũ trụ liền vong không được. Son Goban hai tay cõng lên, hướng mặt mày rạng rỡ, trong mắt tia sáng kỳ dị liên miên Bulma. Số 18 cùng Viden bay đi. A bản, ngươi cái tên này thật là đáng sợ. Son Goku lúc này cũng không khỏi cảm khái. Tuy là hắn chân chính xuất ra thực lực, cũng có thể buông lỏng trà đạp Golden Frieza, nhưng là phải làm được vừa rồi Son Goban như vậy. Thực sự rất khó, không sai, Beerus trầm mặt gật đầu. Hai người các ngươi đều rất tốt. Bất quá Son Goban ngươi cũng đừng kiêu ngạo. Lực to lớn tái bên trên cao thủ nhiều như mây. Nói không chừng sẽ có một ít so với ngươi còn muốn nhân vật đáng sợ. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Thình thịch, bọt nước nổ lên, chỉ thấy Frieza từ đáy nước bắn ra. Sắc mặt hắn dữ tợn. Lúc này đây lại thua ở Son Goban trong tay, để trong lòng hắn càng thêm biệt khuất. Frieza, cho các ngươi giao chiến thời gian đã đến, có cái gì ân oán tất cả các loại, chờ lực to lớn sẽ kết thúc lại nói. Beerus lạnh giọng quát lên, nói hắn khóe miệng hơi vểnh lên, lạnh lùng nói, bất quá ta khuyến ngươi chính là ở lực to lớn sau đó hảo hảo tu hành. Ngươi bây giờ còn không phải Son Goban cái này khốn kiếp đối thủ. Ta biết, Frieza sâu hít hơi, trong đầu hắn hiện lên mới vừa chiến đấu tình hình. Không phải không thừa nhận chính mình dường như còn không phải Son Goban đối thủ. Rốt cuộc Frieza sắc mặt bình tĩnh trở lại, xem ra trong địa ngục tu hành vẫn là trì hoãn ta. Nếu không, lúc này đây ngươi tuyệt sẽ không thắng. Frieza lấy hắn độc hữu chính là thanh tuyến nói rằng, tùy ngươi nói như thế nào. Son Goban tủng dưới bả vai, lôi kéo Bulma cùng số 18 tay. Beerus, Whis, ta trước hết đi Vegeta ra, sau đó trực tiếp tiêu thất. Chúng ta cũng đi thôi. Beerus tay đè ở Whis trên người. Hai người hóa thành một sợi quang tiêu thất. Vegeta ra trên bình đài. Son Goban, Bulma, số 18, Viden vừa mới xuất hiện, mới, chỉ có, cùng Vegeta, Pick đám người lên tiếng chào hỏi. Beerus, Whis liền xuất hiện, Kế tiếp là mang theo Frieza teleport tới Son Goku. Ồ nha, đều là ta người quen. Frieza ánh mắt ở Vegeta, Piccolo, Son Gohan trên người đảo qua. Yêu nhã nói rằng, Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, đầu hơi méo, nhìn về phía Frieza đỉnh đầu linh hồn quang hoàn. Trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Frieza, cái này quang hoàn thật vẫn cực kỳ thích hợp ngươi. Frieza sắc mặt tức khắc đại biến. Hai tay hắn không khỏi nắm chặt nắm tay hơi run. Chỉ là rất nhanh Frieza liền khôi phục yêu nhã biểu tình. Ngươi mang mới, chỉ có, thích hợp hơn đâu. Muốn ta làm lễ vật cho ngươi sao? Vegeta tiến lên trước một bước. Thân thể hơi một mồi chồm hổm, làm ra chiến đấu tư thế. Tuy là hắn biết Frieza tại địa ngục ở nhiều năm như vậy, thân thủ nhất định cực kỳ đáng sợ, nhưng là Vegeta đối với tu luyện của mình đồng dạng có lòng tin. Đừng trêu chọc hắn, Vegeta, Piccolo kết nối với trước ngăn cản. Ta đã sớm nhắc nhở quá bọn họ muốn đoàn kết. Beerus có chút phẫn nộ. Được rồi, lực to lớn sẽ liền muốn bắt đầu. Hiện tại không phải náo thời điểm. Vegeta, Frieza, các người muốn đánh sau này hãy nói a. Son Goku đi tới Vegeta cùng Frieza ở giữa thản nhiên nói. Vegeta nhíu mày một cái, đứng thẳng người, hai tay cũng tự nhiên rũ xuống. Son Goku, ta cũng sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Frieza hai tay ôm ngực nói. Được rồi được rồi. Nếu mọi người đều đến đông đủ, ta đến thuyết minh thủ thắng sách lược. Thần Kaio cười theo đi tới mọi người bên cạnh nói. Son Goku không khỏi cằm ngang ngang. Đệ bảy vũ trụ có Frieza, Vegeta, Son Goku ba tên này. Làm sao lại theo quy định tốt chiến lược hành động. Hơn nữa hắn Son Goku cũng sẽ không dựa theo thần Kaio sở định kế hoạch làm việc. Bởi vì căn bản không cần. Ta có thể không cần. Vegeta quát lên nói. Ếch, thần Kaio sửng sốt. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Vegeta. Bên cạnh Piccolo, thần Kaio, Gohan cũng chíu khởi lông mi. Lần này trận đấu nhưng là quan hệ đến toàn bộ vũ trụ sinh tử. Cũng không thể sằng bậy. Chứng kiến cao thủ đem hắn đánh ngã cái này là đủ rồi. Vegeta giọng nói vô cùng vì cuồng ngạo. A, Frieza cười tiếng vang lên, chỉ thấy hắn một tay chống cằm, mỉm cười nói, không hổ là Vegeta, cùng ý kiến của ta giống nhau. Vegeta cười lạnh một tiếng, Vegeta, nếu như cái vũ trụ này tiêu thất, Erlen Tư cùng Hoa Sen Nhã đều sẽ tiêu thất. Piccolo trầm giọng nói, Vegeta không khỏi thân thể run lên. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hoa Sen Nhã, trong lòng trần chờ, e rằng trước đây phát sinh qua rất nhiều chuyện, nhưng vì đánh thắng, nhất định phải đoàn đội hợp tác. Son Gohan kết nối với trước khuyên bảo, Son Goku cũng khuyên, Gohan nói đúng, không thể nào đoán trước đối thủ mạnh bao nhiêu. Hanh, Vegeta nghiêng đầu, vẻ mặt không tình nguyện, liền đánh giá lại nghe các ngươi một hồi a. Thần Kaio lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền giới thiệu chiến thuật tới, lực to lớn sẽ là từ 8 cái vũ trụ, cũng chính là 8 cái đội trong lúc đó triển khai hỗn chiến. Mới đầu mời toàn bộ đội đoàn, bảo tồn thể lực, địch nhân đến không giữ quy tắc đối nghịch khiêng, không cần kiên trì nhất đối nhất, tới một người địch nhân, hai người bên trên, tới hai tên địch nhân. Liền ba người cùng tiến lên. A, cái kia không phải có điểm đê tiện sao? Son Goku cực kỳ kinh ngạc thét to. Thần Kaio quay đầu, có chút kinh ngạc Son Goku cư nhiên cũng phản đối. Chúng ta người Saiya là kiêu ngạo chiến đấu dân tộc, tuyệt sẽ không dựa vào nhiều người thủ thắng. Vegeta lạnh giọng quát lên nói. Câm miệng, Beerus vẫn cố nén lấy lửa giận không khỏi bạo phát. Quản hắn đê tiện không phải đê tiện, chỉ cần có thể thắng được làm sao đều được. Son Goku cực kỳ không nói. Hắn nhìn về phía Whis. Whis, là không phải đã đến giờ? Là, vâng,